Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe được lời này, sắc mặt của Tư Đồ Diệu Pháp cũng tái lại. Khá lắm, thì ra không chỉ có mình Lý Tử Yên không may, mà bản thân Tư Đồ Diệu Pháp cũng sắp không may. Cảm ơn Tần Đại Sư đã chỉ điểm. Tư Đồ Diệu Pháp vội vàng chắp tay. Hai người lên mây bách, rời khỏi trang viên của Tần Dược. Trên đường đi, cả người Lý Tử Yên đều sụp đổ. Nhưng mà Lý Yên Nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì còn có người tài xế là người ngoài. Việc này nhất định phải diễn cho hết. Thậm chí, người đại diện gọi điện thoại, cô đều nói thẳng người kia không phải cô. Thật sự không phải là tôi. Tôi và đại sư cũng chỉ là tới gặp Tần đại sư. Trở về rồi nói sau. Nhưng mà lần này, bọn họ không dám về khách sạn. May mà Lý Yên Nhiên giao thiệp rộng, tìm được nhà một người bạn, rồi cùng thương lượng xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Tư Đồ Diệu Pháp vắt hết óc, sau đó bỗng lóe lên một ý, thì ra, Tần đại sư đã chỉ cho tôi một con đường sáng. Cái gì? Lý Yên Nhiên hỏi. Tư Đồ Diệu Pháp nói, rất đơn giản, sau đó, nếu như video tuôn ra ngoài, cô có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để xóa bỏ video. Tiếp theo, cô đi tìm người đổi mặt của người trong video một chút. Biến thành một người khác. Tôi trở lại Cảng Thôn. Tìm một người chấp pháp. Nói là tôi tìm một người phụ nữ tương tự với cô. Để cho cô ta nói mình là cô. Sau đó cô để người của phòng làm việc tuyên bố làm sáng tỏ. Lại tố cáo ngược lại truyền thông. Xâm phạm quyền danh dự của cô. Có điều, chuyện này gây nên tổn thất rất lớn đối với danh dự của tôi. Tôi giúp cô vượt qua kiếp này, cũng cần 50 triệu tiền thù lao. Lý Tử Yên nào còn dám không đồng ý. Cô trực tiếp đồng ý, kế hoạch có thể thực hiện. Lý Tử Yên lập tức hành động. Sau đó, hai người thông đồng một phen, trên dưới chuẩn bị muốn làm lắng lại đợt sóng gió này. Tư Đồ Diệu Pháp cũng quay về Cảng Thôn. Nơi này hắn là địa đầu xa, sắp xếp mọi chuyện cũng thuận tiện hơn. Đợi đến khi tin tức bộc phát ra, quả nhiên, vào lúc ban đêm, một công ty truyền thông đột nhiên vạch trần, cắt mấy cái đoạn ngắn rồi đánh thành mosaic, gửi lên trên Internet. Lý Tử Yên và lão bạn trai bí mật hẹn hò ở khách sạn. Tiêu chuẩn lớn mật, tình cảm bị lộ ra ánh sáng. Có điều rất nhanh, tin tức này đã nhanh chóng bị đổi gió. Chụp lén là phạm pháp. Không được nói xấu nữ thần Lý Tử Yên của tôi. Tố cáo tài khoản này. Cái gì mà thối cá nát tôm. Loại tin tức này mà cũng dám đưa lên. Bất quá, video vẫn là tải trong bóng tối nhanh chóng truyền ra. Lý Tử Yên lập tức đục nước béo cò. Dừng trí tuệ nhân tạo đổi mặt người trong video, lẫn vào bên trong đại quân, sau đó xóa bỏ video vốn có. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng cũng bị mê hoặc, rốt cuộc có phải là Lý Tử Yên hay không? Người đàn ông này là người nào vậy? Đào ra được rồi sao? Móa, có tin tức truyền ra từ bên Hàng Thành. Lý Tử Yên hiện tại chính xác là đang ở Hàng Thành. Người cùng đồng hành với cô chính là một đại sư người Hồng Kông. Tên là Tư Đồ Diệu Pháp. Tôi thao, chính là tên mập mạp C, H, E, T bầm này. Đánh C, H, E, T hắn. Mập mạp C, H, E, T bầm này có năng lực gì? Thế mà có thể nhúng chàm Lý Tử Yên. Người này là một đại sư. Hình như thật sự lợi hại. Rất nhiều minh tinh đều coi mệnh tại chỗ của hắn. Sau khi dân mạng tìm được dấu vết để lại, Tư Đồ Diệu Pháp cuối cùng cũng đứng ra. Hơn nữa, còn trở lại Cảng Thôn, mở một buổi họp báo. Phải biết, phóng viên của Cảng Thôn có thể nói là vô cùng hung mãnh. Nhưng Tư Đồ Diệu Pháp là ai? Đại sư nổi danh Cảng Thôn. Nếu như những phóng viên này nói lung tung, không chừng trở về liền xui xẻo. Cảng thôn tin nhất chính là những thứ này. Tư đồ Diệu Pháp đứng ở trước ống kính, thậm chí còn trò chuyện vui vẻ. Tôi chỉ là trùng hợp gặp phải Lý nữ sĩ ở sân bay. Đến Hàng Thành để bái kiến một vị cùng nghề. Kết quả Lý nữ sĩ cũng có chút khúc mắc, thế mà cũng là đi gặp vị cùng nghề kia. Cho nên chúng tôi mới đi chung một đường. Nhưng mà, người trong phòng của tôi không phải là Lý nữ sĩ, là chính tôi tìm, có lẽ có chút giống với Lý nữ sĩ. Tôi còn để cho cô ấy nói mình là Lý nữ sĩ. Dù sao cũng là nữ thần mà, tất cả mọi người đều yêu thích. Sau đó, tôi sẽ đến sở cảnh sát tự thú. Hy vọng những thứ này không ảnh hưởng đến danh tiếng của Lý nữ sĩ. Buổi họp báo này lúc này mới kết thúc. Lý Tử Yên có rất nhiều là fan. Bọn họ lập tức cùng nhau tiến lên. Lý Tử Yên và vị đại sư Cảng Thôn vốn cũng chỉ là tình cờ gặp mặt. Là bởi vì cùng đi gặp một người bạn xưa, liền bị bịa đặt như thế. Nữ thần của tôi là vô tội nha. Tôi chỉ muốn nói, lão gia tử bảo dưỡng khá là tốt. Đều là người hơn 50 tuổi rồi. Trùng hợp như vậy sao? Đều đi bái kiến người trong nghề. Ai vậy? Móa, các người sẽ không phải là đi tìm Tần đại sư đó chứ? Khá lắm, phá án, thần toán Tần sư, Tần đại sư, anh nhanh tới tính một chút, xem hai người bọn họ có phải là có một chân hay không. Nhanh, Tần đại sư, trực tiếp hỏi chân tướng, hy vọng ngày thứ hai, người bị hại có thể hiểu chuyện một chút. Tôi dựa vào, ngày mai tôi nhất định phải đi xem mới được. Một số bộ phận người đều ở trong trạng thái ăn dưa. Toàn muốn hung hăng vây xem. Đương nhiên, còn có một số anti-fan của Lý Tử Yên thì đang cố gắng hết sức để tìm ra chứng cứ. Cách chương.